Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 483, ẩn vào thành phố. Hạ, tục ngữ nói lão tướng xuất mã, một cái đỉnh hai, thế mà, hải quân xuất động lão tướng kỳ thực là hành động bất đắc dĩ. Muốn là Akainu không có bị Sở Dịch giết chết. Kizaru cùng Aokiji không có mất tích lời nói. Bây giờ hải quân đều là ba đại tướng Kizaru, Aokiji, Akainu thiên hạ. Cần gì phải Sengoku, Gap, Zephyr những thứ này lão đem đi ra. Thay thế bọn họ bố cục, trăm năm kế hoạch, đâu. Chỉ là đối với quân cách mạnh, sát thiên, đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm thế lực tới nói. Hải quân mạng lưới tình báo khẳng định là muốn xuất sắc một số. Cho nên, làm tất cả mọi người tại tìm tòi, tu la, tung tích. Đồng thời thăm dò Aokiji, Kizaru, Don Quixote Doflamingo vì sao mà mất tích thời điểm. Hải quân nương tựa theo xuất sắc mạng lưới tình báo. Không thể nghi ngờ là thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Biển chi đảo đột tập chiến. Sau khi kết thúc một tuần, mất tích Don Quixote Doflamingo bỗng dưng hiện thân tại Tân Thế Giới. Đồng thời tại Tân Thế Giới bên trong đang đối mặt địch, bách thú, Kaido đoàn hải tặc. Lần này chiến dịch chỉnh một chút, tiếp tục 8 ngày lâu dài. Cuối cùng Don Quixote Doflamingo lại là lấy thảm trọng đại giới. Lại một lần trọng thương, bách thú, Kaido đoàn hải tặc. Một chút liền trở thành sau đó, tu la, dâu trắng, về sau, trong vùng biển đệ tam cường thế đoàn hải tặc, có năng lực tại tân thế giới đặt chân đoàn hải tặc. Cùng hình ảnh phản chính là, bách thú, Kaido đoàn hải tặc. Nói đến Kaido cũng là đầy đủ không may. Đầu tiên là tao ngộ Garen hóa thân, Gecko Moria. Về sau bại vào, hồng phát, sang trong tay. Bây giờ thì liền quay về tân thế giới Don Quixote Doflamingo đều có thể chiến thắng hắn, bách thú, Kaido. Cái này khiến một lòng muốn chết, bách thú, Kaido. Tâm tính phương diện trực tiếp xảy ra vấn đề. Theo chiến bại tại Don Quixote Doflamingo về sau, bách thú, Kaido biến đến có chính sự. Hắn không tiếp tục một lòng muốn chết, thay vào đó là bắt đầu phát triển dưới trướng đoàn hải tặc thế lực. Không bao lâu liền để tân thế giới hiện ra tạo thế chân vạc xu thế. Cái kia ba chân phân biệt chính là dâu trắng, đoàn hải tặc. Don Quixote Doflamingo đoàn hải tặc. Cộng thêm, bách thú, Kaido đoàn hải tặc. Giả dụ nói, hồng phát, sang không có đi xa đại hải trình. Lại một lần bắt đầu tiến hành trở về địa điểm xuất phát lời nói. Chắc hẳn tân thế giới bố cục thì muốn biến thành bốn quốc tranh bá đi. Mà hải tặc nguyên tắc bên trong đều là tứ hoàng, bác gái đâu. Nàng không thể nghi ngờ là biết điều nhất một cái. Hiện nay rõ ràng là đang yên lặng tích góp lực lượng. Cùng tóc đỏ đoàn hải tặc một dạng, chuẩn bị vận sức chờ phát động. Nhất phi trùng thiên đây. Biển chi đảo đột tập chiến. Sau khi kết thúc 3 tuần, sau đó mất tích Don Quixote Doflamingo về sau, đồng dạng là tại cái kia lần trong chiến dịch mất tích Aokiji. Kizaru ào ào hiện thân tại đại hải trình trước nửa đoạn bên trong. Không có người biết Aokiji, Kizaru trong khoảng thời gian này mất tích về sau, đến cùng làm qua thứ gì, đến cùng kinh lịch một ít gì. Thế nhân chỉ là biết, Aokiji gồm Kizaru tái hiện đại hải trình trước nửa đoạn về sau. Đã là biến đến so trước kia càng thêm mạnh thế, cơ hồ là tại một lần nữa đại hải trình trước nửa đoạn trong nháy mắt. Aokiji gồm Kizaru chính là dùng máu tươi mở đường, đồ sát lên đại hải trình trước nửa đoạn bên trong cho tàn lại cháy đoàn hải tặc tới. Vẻn vẹn 3 ngày Aokiji cùng Kizaru dùng 3 ngày đồ sát. Tuyên cáo chính mình cường thế trở về. Bọn họ đồng dạng là dùng 3 ngày đồ sát. Lại một lần xác minh hải quân sức chiến đấu cao nhất huy năng. trở thành đại hải trình bên trong người người hoảng sợ hải quân đại tướng. Mà Kizaru Aokiji có thể một lần nữa trở về đại hải trình trước nửa đoạn. Hải quân phương diện liền là phi thường vui vẻ. Tối thiểu Gap, Sengoku, Zephyr những thứ này lão binh. Cuối cùng là có thể đi về nghỉ. Trước đó lúc trở lại liền chứng minh chính mình Aokiji, Kizaru, một dạng không để cho nhìn kỹ bọn họ Gap, Sengoku, Zephyr thất vọng. Tại sau này làm trong chiến đấu, Aokiji cùng Kizaru tiếp tục duy trì nghiền ép xu thế, lại đem đầu mâu chỉ hướng quân cách mạnh, vài phút liền để đã sớm hiện ra đồi bại chi thế quân cách mạnh hoài nghi nhân sinh. Nhưng mất tích Don Quixote do Flamingo, Aokiji, Kizaru đều trở về, Tula, đến cùng ở chỗ nào? Chẳng lẽ, Tula, mới thật sự là mất tích cái kia? Vậy hắn đến cùng chuẩn bị mất tích bao lâu? Lại muốn dùng như thế nào phương thức tuyên cáo trở về? Không có người biết, thế nhân vẻn vẹn biết, làm biển chi đảo đột tập chiến sau khi kết thúc tháng thứ nhất. Hải quân bỗng nhiên lấy vô cùng ngang ngược phương thức, cưỡng ép xâm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Đương nhiên, vô tri người khả năng cũng không cho rằng đó là xâm chiếm. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có ba tên Vũ Hải. Hải quân cùng Vũ Hải đều là quan hệ hợp tác, làm sao có thể khai chiến đâu. Cho nên hải quân xâm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Nhiều nhất cũng là mượn cái đường, đúng không? Thế nhưng là người sáng suốt đều biết, lần này xâm nhập là hải quân một lần dò xét, bọn họ chỉnh một chút tìm hiểu một tháng tình báo. Đều không thể phát hiện Tula tung tích, cho nên bọn họ chính là phải dùng xâm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc lĩnh là phương thức. Nhìn xem, sát thiên, đoàn hải tặc phản ứng như thế nào? Nhìn xem có thể hay không bức bách Tula trở về. Mà kết quả đây, Aokiji, Kizaru vừa mới cường thế trở về, danh vọng cơ hồ muốn xuyên quốc gia trước kia đỉnh phong hải quân. Lại một lần tại sát thiên, đoàn hải tặc trước mặt mất mặt. Tại Aokiji, Kizaru tự mình dẫn đội, hải quân anh hùng, Gap, tiền hải quân đại tướng Zephyr áp trận tình huống dưới. Chỉnh một chút 30 chiếc hải quân vũ trang hải quân lái vào Sabaody quần đảo phạm vi. Chưa từng lên đảo, chính là hao tổn một nửa. Đến mức nguyên nhân, không thể nghi ngờ cũng là Sabaody quần đảo bên ngoài quỷ vụ thật đáng sợ. Tiến vào quỷ vụ trong phạm vi, cho dù là Aokiji, Kizaru, Gap, Zephyr dạng này vùng biển đứng đầu cường giả đều hội mất phương hướng. Như nếu không phải Aokiji, Kizaru mất tích đoạn thời gian kia, theo cân đối dậy chỗ đó lại đạt được một chút chỗ tốt lời nói. Riêng là nương tựa theo cái kia mảnh quỷ vụ, hải quân liền có khả năng toàn quân bị diệt. Bất quá, cuối cùng tại hao tổn một nửa hải quân vũ trang chiến hạm tình huống dưới. Hải quân phương diện hạm đội cuối cùng là xuất phát đến Sabaody quần đảo bên ngoài. Không ngờ, có thể xa xa trông thấy Sabaody quần đảo, lại là một cái ác mộng mở ra. Bởi vì mắt thấy hải quân liền muốn đổ bộ Sabaody quần đảo thời điểm. Sau đó quỷ vụ về sau, lại là từng chiếc quỷ thuyền đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Cái kia từng chiếc quỷ trên thuyền cương thi binh lính. Lại một lần hung hăng suy yếu hải quân phương diện thực lực. Liền, sát thiên, đoàn hải tặc tinh nhuệ đều không có gặp đâu. Chỉ là nương tựa theo quỷ vụ. Quỷ thuyền, hai đại phòng ngự biện pháp, không thể đổ bộ Sabaody quần đảo hải quân trên cơ bản chẳng khác nào là chiến bại. Mà tại Aokiji, Kizaru, Gap, Zephyr bọn người xuất lĩnh lấy thừa còn lại hải quân hạm đội. Xám xịt trở về hải quân bản bộ Marineford thời điểm đại hải trình trước nửa đoạn. Một tòa tên là Các Lô trên hòn đảo. Tiềm ẩn tại trong chợ thiếu niên đứng tại chỗ ngu ngơ một lát. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, chợt vỗ nhẹ nhẹ đập bên cạnh một cái tiểu nữ hài đầu. Chính là Nhạt vừa cười vừa nói, câu gala, xem ra chúng ta không có tất muốn ở chỗ này chơi trở về trợ giúp. Bởi vì những cái kia ngu xuẩn hải quân đã biết ta, sát thiên, đoàn hải tặc ma quỷ vùng biển. Lợi hại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.